Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1889, một cái lão phong tử năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vô ý thức đưa tay, nhìn xem lão phong tử vừa mới đập tới sách, tùy ý lật qua, không khỏi càng xem càng ngạc nhiên. Đây chính là bảo bối nha, kỳ thật, đối với đan tháp tới nói thật không tính là gì. Những này bất quá là đông đảo luyện đan sư tại luyện đan lúc bất thình lình có cảm giác, lúc viết đi ra trải nghiệm cùng kinh nghiệm viết luyện đan sư phẩm giai không nhất định rất cao, lại là một chút ý tưởng đột phát, một chút nghi vấn, một chút giả thuyết lớn mật. Đa số không có trả với hành động, hoặc sau cùng chứng thực được không thể, không làm gì được. Mặc Liên Thành một bên lật tới nhìn, một bên hướng bên cạnh ngồi, cái này một hồi, hắn cũng không có lại lưu ý tới đất bên trên có bao nhiêu cho bụi. Mà là một chương lật. Hắn xem hết cái này một quyển, bên ngoài sắc trời đã âm u xuống tới. Cái này một cái sổ, căn bản là một tên luyện đan sư suốt đời học qua trình, cùng trải nghiệm. Sư tổ, những này trải nghiệm đối với chúng ta mà nói không tính là hữu dụng. Nếu là phóng tới bên ngoài định sẽ cho người coi như chân bảo, có thể đan tháp nhưng đem vứt bỏ phẩm đồng dạng bỏ ở nơi này. Đúng, những này tần lĩnh hữu dụng, Mặc Liên Thành cảm thán. Vừa nghĩ tới người nào cần dùng đến, hắn tùy tiện liền hướng Cửu Tiêu Tháp vứt đi vào, công bằng, vừa vặn đập trúng tần lĩnh. Tần lĩnh chỉ cần tại trong tháp, Mặc Liên Thành liền có thể thao túng Cửu Tiêu Tháp, biết rõ hắn chuẩn xác vị trí. Vì hắn tại bên ngoài, Đạm Đài Anh cũng tạm thời đem Cửu Tiêu Tháp lưu cho Mặc Liên Thành trưởng khống. Tần lĩnh bị nện, vốn là chỉ có thể tự nhận xui xẻo, có thể thấy một lần nện chính mình là cái gì, ngốc trệ một hồi lâu. Tiếp lấy, mừng rỡ, lập tức đọc qua. Bên ngoài, Đan Huyền Tử trầm mặc thật lâu, hắn mới nhô ra một tia thần hồn, đánh giá phòng. Đột ngột nghĩ đến cái gì, thay Mặc Liên Thành lo lắng. Thành nhi, khả năng, hắn ngược lại nhìn ra thứ gì. Bao nhiêu năm, hắn vẫn là cái này bộ dáng. Đan Huyền Tử giọng nói bên trong, mang theo hồi ức. Mặc Liên Thành hơi ngừng lại, trừ dịch dung bên ngoài, hắn ngược lại nhìn ra cái gì. Hắn trên người bí mật cũng không ít, đoán chừng, người luyện đan sư phẩm giai, hắn nhìn đi ra. Ta là không có nghĩ đến, nhiều năm như vậy hắn ngược lại một mực trông coi nhất đường. Sư tổ nhận thức vị này tiền bối, hắn là sư huynh của ta, cũng là người tổ sư bá. Đi qua, lúc tuổi còn trẻ vì sư tôn tại, ta cùng hắn còn có thể thường xuyên chạm mặt cùng một chỗ nghe sư tôn dạy bảo, hoặc là cùng sư tôn cùng một chỗ. Ăn một bữa cơm rau dưa. Từ sư tôn đã khuất núi sau chúng ta chạm mặt cơ hội cực ít, lui tới cũng không sâu, căn bản là đều bận rộn đều sự tình. Hắn tác phong làm việc, cũng cùng người khác không giống, về sau Thành Nhi liền sẽ rõ ràng. Mặc Liên Thành bị kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này một cái lão phong từ lai lịch không nhỏ. X-E-M-O-N-L-I-N-E-T-A-U-Y-N Thích hát co đê e. Nè tê hắn thật là đi tìm đi vẩn, quái lạ mà đắc tội một cái tổ sư bá. Đến mức tác phong cùng người khác không giống, thật không cần về sau biết rõ, trước mắt hắn đã nhìn thấy một hai. Bất đắc dĩ, Mặc Liên Thành nhìn xem một phòng lộn xộn, dù sao cũng phải quét dọn một hồi, có cái địa phương nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, hắn nhanh chóng thiết trí bí thuật, ngăn cách ngoại giới. Không bao lâu đem Tần Lĩnh cùng Cổ Phúc Quý kéo đi ra, Tần Lĩnh chính bưng lấy sổ vùi đầu nhìn mê mẩn, Cổ Phúc Quý cũng đang tu luyện, bất thình lình bị kéo đi ra, nhất thời đều không phát trái lại, chờ lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Mặc Liên Thành. Chủ tử, làm sao rồi? Không sợ bị phát hiện? Tần Lĩnh kinh ngạc, Cổ Phúc Quý cũng có ý tưởng này, hắn còn tưởng rằng một mực muốn đợi tại Cửu Tiêu Tháp bên trong không ra. Mặc Liên Thành ho khan một tiếng. Thanh ngạo mà đứng chắp tay, nhạt nhẽo cười nói. Không có gì, gọi các ngươi đi ra, là có kiện sự tình muốn xin nhờ một chút. Cách chương.